Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, chủ động gặp gỡ hố thần. Mùa đông gió đêm ngoại trừ thấu xương giá rét trở ra còn mang theo vắng lặng ý. Vì vậy ở giá rét đêm đông đến buổi tối, trên đường chính lưu lại nhân cũng rất ít, lúc này câu lạc bộ lại đèn đuốc sáng trưng. Đào Nương cùng Giang Viễn Chu đang ở sai nhân thủ chuẩn bị tối mai buổi lễ khai trương. Bởi vì phải đem bách quỷ dạ hành đặt ở buổi lễ khai trương phía sau, cho nên nữ quỷ môn đều tại dành thời gian chế tác đôi khánh gói quà. Cảnh giao thành quỷ đều rất nghèo, gói quà vật kỷ niệm tự nhiên cũng không phải đặc biệt rất cao thượng đồ vật. Từng cái thủ công thêu lên, ác quỷ câu lạc bộ. Dòng chữ tiểu bao chất đống ở phòng khách. Bên trong là Đào Nương bọn họ tự tay chế tác khăn tay, khăn quàng loại đồ chơi nhỏ. Lần trước âm giới tình báo bộ bộ trưởng mang về chính là chỗ này một ít lễ phẩm. 8 giờ tối nửa đồng hồ, giữa không trung một kiếm một người một quỷ ẩn hình đi trước. Lăng Vân kiếm biết đường Mục Bắc trải qua, phi mẹ nó kiếm, kích thích sau này đối với nhanh chóng phi hành có chút dị ứng, vì nộ quét cảm giác tồn tại, nó không tiếc sớm đi lên đường trên đường từ từ phi. Vì vậy ngồi ngay ngắn ở kiếm mũi nhọn ngồi tĩnh tọa tu luyện đường Mục Bắc cảm giác tốt vô cùng. Nữ quỷ yêu đồng cảm giác thì tốt hơn, nó khi còn sống không hưởng qua cái gì phúc, tội liên đới xe hơi số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng không làm qua máy bay. Bây giờ đi theo mục chủ tiệm chiêm quang ngồi lên phi kiếm. Cảm thấy vừa kích thích lại thích chơi đùa. Lưu đồng trên người vờn quanh lệ khí đã sớm tiêu tan đa số. Bây giờ nó chỉ có nguyện vọng chính là đi theo người nhà nói lời từ biệt. Sau đó là được rồi vô ràng buộc. Tản đi lệ khí bước lên luân hồi rồi. Tiểu cô nương, ngươi xem cái kia, đến từ đại tinh tinh ngươi, đẹp mắt không? Ta gần đây cũng dự định bù lại điểm kiến thức, nếu không muốn theo không kịp thời đại. Bây giờ Lăng Vân kiếm đặc biệt thả bay tự mình, dù sao chủ nhân mới vừa lấy được cái khí linh, thế nào cũng phải bồi dưỡng một đoạn thời gian, chờ hắn nhớ tới triệu hoán chính mình trở về thời điểm. Thừa dịp khoảng thời gian này, không sai biệt lắm cũng liền lãng đủ rồi, ở cái kia trắng tuyền trong không gian ngủ say nhiều năm. Lăng Vân kiếm cảm giác không còn dành thời gian lãng, chính mình sớm muộn sẽ xảy ra gì. Cô gái thích xem nhiều lắm đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Đồng suy nghĩ một chút trả lời. Đào Nương nói, nam nhân đều thích xem cái kia, quyền lực trò chơi. Nếu không tiền bối trở về nhìn một chút. Quyền lực trò chơi, danh tự này ta thích. Ta chủ chắc rất thích. Ta trước xem một chút, nếu quả thật rất tốt, nhất định phải cung cấp ta chủ thưởng thức. Lăng Vân kiếm hài lòng gật đầu một cái, vì vậy thân kiếm liền run lên mấy cái. Đường Mục Bắc lập tức từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Trùng hợp điện thoại di động lúc này vang lên thanh âm nhắc nhở. Hắn vội vàng lấy ra nhìn một cái, lại là phần mềm nhắc nhở Linh Tước Tử cô nương đọc đến rồi nhắn lại. Nói cách khác nàng rốt cuộc hoàn thành cái kia thần bí nhiệm vụ. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, đường Mục Bắc Mỹ tư tư đem điện thoại đánh tới. Điện thoại di động reo thật lâu nhưng là không người nghe. Kỳ quái, rõ ràng mới vừa nhìn nhắn lại. Thế nào không nhận điện thoại đây? Lấy Linh Tước Tử tính cách không nên a. Theo lý thuyết, nàng hẳn ở kết thúc nhiệm vụ bắt vào tay máy trước tiên đánh liền tới. Khác thường như vậy, chẳng lẽ xảy ra chẳng huống gì? Đinh đinh đinh, đường Mục Bắc đang buồn bực. Đột nhiên có điện thoại gọi tới. Này, Linh Tước Tử cô nương ngươi cuối cùng kết thúc nhiệm vụ à nha? Hắn vừa tiếp xúc đứng lên liền hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi tại sao không có nghe điện thoại đây? Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói hết lời. Microphone một đầu khác truyền tới một cái trầm thấp thanh âm nữ nhân. Xin hỏi, ngươi là cảnh giao thành mục chủ tiệm sao? Tình huống gì? Chẳng lẽ là linh tước tử cô nương đem điện thoại di động vứt bỏ? Cô nương này cũng quá qua loa, cũng còn khá, đối phương hẳn là không có không trả lại ý tứ. Ta nghe Văn Sơn Quỷ Vương nói mục chủ tiệm tinh thông quỷ y thuật. Đối phương một mực duy trì trầm thấp lại vững vàng ngữ điệu. Ta là linh tước tử mẫu thân, nữ nhi của ta lần này cứu trong hành động bị trọng thương. Mới vừa trở lại âm giới thời điểm tình huống cũng còn khá. Nhưng nhiều vị quỷ y liên thủ chữa trị lại không có bất kỳ khởi sắc. Bây giờ, tình huống nghiêm trọng hơn phức tạp. Hai ngày sau này, âm giới mười mấy vị quỷ y sẽ tiến hành liên hợp hội trần. Nếu như mục chủ tiệm có thời gian lời nói, hy vọng có thể dành thời gian tới một chuyến. Nếu là có thể cứu tiểu nữ tánh mạng, ta cùng phụ thân nàng nhất định hậu tạ. Tiền bối sao lại nói như vậy? Linh tước tử cô nương cùng với ta có vào sinh ra tử giao tình. Chỉ cần có thể vì nàng làm một chút đủ khả năng sự tình, ta Đường Mục Bắc nhất định toàn lực ứng phó. Vừa nghe nói linh tước tử tánh mạng du quan, Đường Mục Bắc cũng có mấy phần nóng nảy. Chỉ là tiền bối ta còn cho tới bây giờ không có đi gọi hồn giới. Chấm ngoặc kép, linh tước tử mẫu thân vốn là không có báo hy vọng gì. Dù sao âm giới toàn bộ quỷ y cũng tới thăm, quả thật cho không ra cái gì tốt đề nghị. Đúng lúc con gái từng nói tới mục chủ tiệm điện thoại đánh tới, nàng liền do dự một chút, sau đó suy nghĩ một chút, nếu có thể làm chủ tiệm đều sẽ có mấy phần bản lĩnh xuất chúng. Mấy ngày trước nghe Văn Sơn Quỷ Vương vô tình nói tới mục chủ tiệm sẽ quỷ y chi đạo, liền muốn hỏi một tiếng thử một chút. Không nghĩ tới vị này mục chủ tiệm đáp ứng rất sung sướng. Nói không chừng hắn thật có cái gì không phải người thường có thể đạt được thủ đoạn. Tới âm giới chuyện này mời mục chủ tiệm yên tâm. 25 hào buổi sáng sẽ có xe dành riêng cho đi đón ngươi. Linh tước tử mẫu thân vội vàng trả lời. Đến lúc đó gặp mặt lại nói chuyện. Được. Tiền bối ngài làm việc trước. Đường Mục Bắc lễ phép cúp điện thoại. Sau đó lo lắng bắt đầu ngồi ngẩn người, cứu trong hành động bị thương nặng, kết quả nhiều nghiêm trọng thương, thậm chí ngay cả âm giới nhiều như vậy, quỷ y tiền bối cũng không giải quyết được. Tự đi có thể làm điểm cái gì chứ? Đường Mục Bắc buồn thẳng nắm chặt tóc, mục chủ tiệm, ta nghe đến nhiều như vậy cho phép nói chuyện, có phải là ngươi hay không bằng hữu bị thương rất nghiêm trọng? Nếu như quả thực không nghĩ tới biện pháp tốt, có thể đi hỏi một chút Tố Hồi. Hắn thích trồng trọt, hoa hoa thảo thảo. Nói không chừng sẽ cất kỹ có thể trị trọng thương thứ tốt đây. Dù sao bây giờ âm giới không thể so với lúc trước. Miệng quỷ đông đảo, linh khí chưa đủ. Cho nên rất nhiều linh thực dược liệu cũng không đủ tốt. Lăng Vân kiếm đường đường thất phẩm thính. Lực tự nhiên bén nhạy. Nghe được nội dung nói chuyện sau này giúp hắn nghĩ kế. Tố Hồi tiền bối sao? Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, mình cũng nên vì linh tước tử cô nương đi chủ động gặp gỡ hố thần. Tâm thần chìm vào trong thức hải. Theo nấc thang, Đường Mục Bắc thuận lợi đi vào Tố Hồi trong tiểu hoa viên. Cùng Phù Tang bất đồng, Tố Hồi là thực sự không có thiết trí đại môn. Tiền bối, ngươi đang ở đây bận rộn không? Vừa đi vào vườn hoa nhỏ, Đường Mục Bắc cho giỏi kỳ hỏi. Bởi vì Tố Hồi chính chồng mông lên ở đào hố. Tiểu bằng hữu a, chính ngươi trước tìm chỗ ngồi. Tố Hồi không ngẩng đầu, như cũ hết sức chuyên chú đào hố. Phù Tang cái tên kia thật tặc. Lại cho ngươi hỗ trợ câu dẫn trở lại một cái thành thục khí linh. Được rồi, hắn có tân quản gia lần này có thể đủ được nước rồi. Ngươi chừng nào thì sẽ giúp ta quẹo trở lại một cái thành thục khí linh. Ta đây sẽ không yêu cầu tự mình xử lý vườn rồi. Câu dẫn, lần này dùng thật là đã đủ cái gì? Hơn nữa tính tâm nhẫn chuyện còn không có giải quyết đâu rồi. Vị này lại cũng phải khí linh. Đường Mục Bắc biểu thị mình bây giờ đã bể đầu sứt chán. Cái kia, ta có việc gấp nghĩ đến hỏi một chút. hắn lau đem không tồn tại đổ mồ hôi, sau đó đem linh tước tử tình huống ngắn gọn nói một lần. Tố hồi từ hố đất bên trong ném ra thổi phồng thổ tới cười nói. Âm giới đám kia quỷ y còn có thể chữa khỏi thương. Hừ, từ quỷ y mọi người dịch dược về cõi tiên sau này. Lại cũng không một cái quỷ y có thể xem thật kỹ bị bệnh. Người bằng hữu loại này linh thể rất phiền toái, so với quỷ đều phải phiền toái nhiều. Nếu là dựa theo ngươi nói nghiêm trọng như vậy, sợ rằng chỉ có thể trước hết để cho nàng ngưng tụ ra thân thể, mới có thể tiếp tục chữa trị. Cảm tạ bạn đọc Táng Hoa Dư cười khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.